Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, Phong Thần. Hoặc là nói, nhân hoàng liền là nhân hoàng. Ngô Vọng nói ra phong thần kháng thiên cung, bồi dưỡng nhân vực chính mình thần linh. Thần nông liền minh bạch Ngô Vọng tư tưởng. Một tới hai đi đã cùng Ngô Vọng thảo luận. Rất nhanh, một cái, xây miếu. Lập thần tượng, hội tụ hương hỏa thành thần đạo. Ngay tại hai người thương lượng bên trong dựng ra hình thức ban đầu. Tiền bối có thể đem hỏa linh thần niệm theo tân hỏa đại đạo bên trong dẫn xuất tới sao, có thể tự. Thần nông chậm rãi nói, nàng vừa tồn tại ở tân hỏa, cũng ký thác tại tay ngươi bên trong viêm đế lệnh bên trên. Nhưng việc này cần trong bóng tối tới làm, lúc này không quá thỏa đáng. Ngô Vọng vội hỏi, vì cái gì? Thần nông thở dài, muốn triệt để đốt cháy nàng thi thể, ngưng tụ ra tận lực nhiều tàn hồn, như thế mới có thể cam đoan nàng thần niệm hoàn chỉnh. Lúc này cần nhớ tâm tình của mọi người. Ngô Vọng nói, vậy trước tiên bắt đầu tu miếu hội tụ hương hỏa, ta tìm xem tập niệm thành thần chi pháp, nhân vực còn có tại nhân tiên hoàng năm đó tu hành. Pháp, kia không thể tốt hơn. Có thể hiện tại hạ lệnh sao? Thần nông trầm mặc một hồi. Ngô Vọng cũng phát giác, chính mình tâm tính hơi có chút mất cân bằng, biểu hiện có chút cấp bách. Ta lập tức lấy nhân tu miếu lập tượng, theo như lời ngươi nói chi pháp, thử một chút có thể hay không đem chúng sinh niệm lực tụ tại thần tượng bên trong. Thần nông ôn thanh nói, đại khái là cần một chút trận pháp đặc biệt bố trí. Vô Vọng, ta có một lời. Làm trưởng người ngữ, nhìn ngươi yên lặng nghe. Ngô Vọng nói, bệ hạ giáo huấn, ngươi bây giờ chỗ đi lộ cũng không phải là trò đùa. Chú định sẽ không một đường thông thuận. Nhân vực từ viễn cổ đến nay, đã có quá nhiều hy sinh, có quá nhiều làm người ta tiếc hận cường giả quá sớm chết yểu. Đây đều là cùng thiên địa chống lại không thể tránh né sự tình. Hỏa linh đốt hết tự thân. Vì cái gì cũng không phải là bảo vệ mấy trăm tên tu sĩ. Cũng không phải vì hộ ngươi bình an như thế nào. Nàng tại bảo vệ, là nhân tộc cường giả cùng thiên cung thần linh chỗ khác biệt. Là chúng ta có thể đi đối mặt trước mắt thiên địa trật tự có thể tự xưng chính nghĩa kia cỗ lực. Lượng, ngươi hiểu chưa? Thần nông nhẹ nhàng thở dài. Hỏa linh ta tự sẽ cứu sống. Dù là tập niệm thành thần chi lộ đi không thông, ta cũng có thể đưa nàng tạo nên là nửa tiên thiên sinh linh. Nhưng ngươi cũng nên nghĩ lại tự thân. Hôm nay ngươi thất thố, ta không biết nguyên nhân cụ thể, lại biết ngươi trước đây đi thẳng đường bị ngươi từ bỏ. Cũng không tính từ bỏ. Ngô Vọng tỉnh lại tinh thần, cười nói, liền giống với là đi đường quanh co. Thần nông trầm giọng nói, có thể nói rõ chi tiết nói việc này nhân hoàng các đã trải qua rồi đáp miếu. Không cần phải lo lắng. Ngô Vọng, cái này lão tiền bối làm sao cũng yêu thích đâm người vết sẹo. Hắn vừa rồi xác thực xúc động, bị kim thần hèn hạ cho chỉnh phá phòng. Hiện tại đáy lòng nhiều ít cũng có chút hối hận. Nhưng việc này khẽ cắn môi gắng gượng, trên mặt mũi cũng liền vạch trần đi qua. Vâng, tinh thần đại đạo. Ngô Vọng nói đơn giản vài câu. Hắn tự thân tinh thần đạo. Kỳ thật liền là Lam Tinh giới khoa học tương đối công nhận vũ trụ quan. Cũng chính là vũ trụ nổ lớn bộ kia. Theo vũ trụ hiện trạng đẩy ngược bạo tạc kỳ điểm. Từ đó tìm vũ trụ trung cực đáp án. Sau đó đem đại hoang thiên địa dung nạp đi vào. Đầu này đại đạo chỉ cần có thể thành thiên đế chỉ thường thôi. Nhưng những thứ này căn do là vô pháp đối thần nông giải thích. Để đại hoang nhân hoàng học thiên thể vật lý cái này có chút quá mức. Ngô Vọng chỉ có thể dùng chính mình hiện giai đoạn lý giải, trộn lẫn âm dương bát quái, đi giải thích chính mình đạo. Nhưng hắn bắt đầu giảng thuật, thần nông tự biểu lộ ra hứng thú nồng hậu, không ngừng truy vấn. Ngô Vọng toàn lực ứng đối, đem tự thân lý giải tinh thần nói 7-8 phần. Thế là, sau nửa canh giờ, thần nông trực tiếp tại Ngô Vọng đáy lòng phát ra hư ảnh. Nhíu mày nhìn chăm chú Ngô Vọng. Ngô Vọng lúc ấy đáy lòng liền là máy động. Vậy mà toát ra, chẳng lẽ chính mình chạm đến bí ẩn gì muốn bị thần nông tiền bối gạt bỏ? Suy nghĩ người những ý nghĩ này tồn tại bao lâu? Thần nông đột nhiên mở miệng hỏi ý kiến. Ngô Vọng, có vấn đề sao? Mời ngươi mẫu thân hiện thân một chuyến đi. Ta tại Diệt Tông chờ các ngươi. Thần nông biểu lộ nghiêm túc nói. Mục quang có chút phức tạp. Có một số việc, ta cần cùng nàng ở trước mặt thương thảo. Tâm tình vốn là bịt kín vẻ lo lắng Ngô Vọng. Giờ phút này bị lão tiền bối trực tiếp cho nói lừa rồi. Sau đó một ngày, nguyên bản náo nhiệt sôi trào thiên địa. Cấp tốc quy về an bình. Nhân vực coi là thật liền là đánh xong tựu đi. Không có chút nào nửa điểm lưu luyến. Đưa tiễn kia hơn 10 vị đỉnh phong cao thủ. Đã cho thiên cung vào đầu thống kích. Dù chết hình dáng có chút oanh liệt. Nhưng bọn hắn tan biến trước phần lớn cuồng tiếu không thôi. Nhân vực đại quân bình ổn thối lui đến nhân vực bắc tuyến. Thiên cung xua đuổi lấy bách tộc liên quân hướng về phía trước. Nhưng cũng không phát động phản kích. Chỉ là tại biểu đạt đối trung sơn đại địa thực tế có được quyền. Ngô Vọng cùng Hứa Mộc các loại. Chờ, chúng tu sĩ. Bị nhân vực rất nhiều cao thủ hộ tống trở về nhân vực thiên địa. Hỏa linh thi thể rất nhanh liền bị nhân hoàng các mang đi. Tiêu kiếm đạo nhân cố ý chạy đến. Phong trần mệt mỏi. Mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, hắn trước đây tại chiến tuyến đông đoạn cùng tiên thiên thần cũng là đánh. Có đến có hồi trở lại. Sau đó, Ngô Vọng viêm đế lệnh đã không phát huy được tác dụng. Viêm đế lệnh chỉ là liên thông tân hỏa đại đạo chi vật. Mà bây giờ tân hỏa đại đạo chấp trưởng giả thần nông là thực chất trên ý nghĩa đương đại hỏa thần. Có thể tự trực tiếp tại đại đạo phương diện phục hồi như cũ hỏa linh thần niệm. Hỏa linh đại chiến kim thần. Là thủ hộ tộc nhân kiệt lực mà chết tin tức. Tại nhân vực đã bắt đầu rộng khắp lưu truyền. Nhân hoàng các ở sau lưng thôi động. Nhân vực các nơi tràn ngập lên bi thương cảm xúc. Trong thời gian này, tất nhiên là không thể thiếu tu sĩ đối kim thần chi hèn hạ dùng ngòi bút làm vũ khí. Bất quá những này cũng không thể để kim thần đi hai lạng thịt. Chỉ là đơn thuần đang phát tiết cảm xúc thôi. Gần như chỉ dùng mấy canh giờ. Phù Ngọc Thành ngoài thành xuất hiện một tòa mới tinh đại miếu. Trong đó thờ phụng hỏa linh pho tượng, dẫn tới không ít tu sĩ phàm nhân tham quan. Tại trong miếu người coi miếu chỉ dẫn phía dưới, đại đa số người cũng sẽ ở trước tượng thần dâng một nén nhang. Làm đạo vái chào, dùng cái này biểu đạt đối nhân vực anh hùng kính ý. Trong lúc nhất thời, trong miếu này hương hỏa cường thịnh. Kia thần tượng phía trên xuất hiện mờ mịt kỳ lạ pháp lực. Để núp trong bóng tối mấy tên nhân vực các chủ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn rất mau đem như vậy tin tức bẩm báo đi lên. Nhân hoàng tự mình hỏi đến. Triệu tập phó các chủ phía trên chức vị nhân vực cao tầng nghị sự. Lấy ra một bộ đã có chút thành thục quy hoạch. Bằng tiên nhân di sơn đảo hải chi năng. Phát động nhân hoàng các chi lực. Trong vòng 3 ngày tại nhân vực các nơi xây 600 hỏa linh miếu vũ thiên công các dừng lại. Trong tay hết thảy sự vật, toàn lực nghiên cứu, hương hỏa chi lực. Thời gian ngắn nhất bên trong thực hiện hương hỏa chi lực chuyển vận cùng hội tụ các nơi tiếp tục. Tiên dương hỏa linh sự tình dấu vết, không cần khuếch đại, nhưng cũng không cho phép một chút có ý khác chi nhân nói xấu. Người vi phạm nghiêm trị, bệ hạ. Tứ hải các chủ phong giã tử đứng dậy. Hỏi, việc này hẳn là cũng là Vô Vọng điện chủ thủ bút. Thần nông chậm rãi gật đầu. Lời nói, Vô Vọng từ giờ phút này áp lực không nhỏ. Chớ có phiền nhiễu hắn. Bệ hạ, hắn có gì áp lực? Thần nông thấp giọng nói. Có thể nhìn ra, không thể giết kim thần. Đáy lòng của hắn có chút không cam lòng. Chúng đại thần biểu lộ lập tức có chút phức tạp. Nhân hoàng các chủ Lưu Bách Nhận buồn bực nói. Kim thần dễ giết như vậy sao? Đây chính là ngũ hành nguyên thần chúng ta chế định kế hoạch thời điểm. Không đều là kéo dài bước lui kim thần. Chém giết còn lại chính thần. Việc này không cần nói thêm. Nhưng còn có bên cạnh sự tình. Phong giã tử chắp tay chờ lệnh. Bệ hạ, chúng ta tu những này miếu. Cũng nên có cái danh hào. Nếu là để cho hỏa linh miếu hơi có chút trắng nhạt. Không dễ dàng để tộc nhân sinh ra kính sợ. Thần nông vuốt râu ngâm khẽ. Các vị các chủ cũng cảm thấy. Làm cho hỏa linh miếu vũ làm cái có phong phạm chi danh. Như vậy, hỏa linh là hạ quan đứng đầu. quan cư trúc dung chi vị. Chú, sau này cũng là theo hỏa đức, cũng hỏa chi đại đạo. Thần nông nói, bốn mùa quan quy chế, bản thừa tự phục hy tiên hoàng sư, bây giờ đã mất dùng nhiều ra, bị ta giữ lại tại bốn chi trong cấm quân. Làm xa niệm, hỏa linh đánh lui kim thần, dương ta nhân vực uy nghiêm, sau này liền phong hào trúc dung, đưa nàng miếu vũ mệnh danh là trúc dung miếu đi. Chư các chủ, phó các chủ riêng phần mình cúi đầu hành lễ, chỉ cảm thấy bệ hạ nói có lý có theo. Các nơi là hỏa linh tụ dung hương hỏa chi lực miếu vũ, rất nhanh liền phủ lên trúc dung bảng hiệu. Đã trở về Diệt Tông nghỉ ngơi nửa ngày Ngô Vọng, nghe nói việc này về sau, quả thực có chút sững sờ. Hắn lặp đi lặp lại nhấm nuốt hỏa thần trúc dung cái này bốn chữ, đáy lòng lại nổi lên hỏa linh bị hỏa diễm bao khỏa, thẳng tiến không lùi phóng tới kim thần hình tượng. Hẳn là đây là cùng thủy thần cộng công tương đối trúc dung, nguyên nhân chính là thần nông câu kia mời ra. Trưởng A có chút phiền muộn, Ngô Vọng lập tức hiểu được có chút nhức đầu, đành phải tĩnh tâm ngồi xuống, lại suy nghĩ lên một kiện khác chuyện trọng yếu. Hắn cần cho thiên đạo một cái công đạo. Cái kia, khục, ta bản thân kiểm điểm. Vân Mộng chi địa, thiên đạo trong thần điện. Ngô Vọng, Thương Tuyết, Vân Trung quân ngồi tại ba thanh ghế đá, ngồi vây quanh tại một mặt bàn đá chung quanh. Trong mộng cảnh, tất nhiên là theo Vân Trung quân bố trí. Ngô Vọng thấp giọng nói câu nói này, ngẩng đầu mắt liếc mẫu thân cùng Vân Trung quân sắc mặt. Cái trước mỉm cười nhìn chăm chú Ngô Vọng, cái sau thì là có chút nghiêm túc. Ngô Vọng nói, lần này có chút cảm xúc hóa, xử lý kim thần sự tình lúc, suy nghĩ không chu toàn, đưa đến một hệ liệt hậu quả xấu. Bá nhi, Thương Tuyết ôn nhu nói, người có thể đi đối mặt kim thần, đã là có chút dũng cảm, quả thật có chút cảm xúc hóa. Vân Trung quân cười nói, bất quá ngươi có thể nhanh như vậy tỉnh táo, ý thức được lúc ấy có tốt hơn phương thức xử trí, cũng xem là không tệ. Ngô Vọng cúi đầu thở dài, biểu lộ hơi có chút phiền muộn, có thể nói một chút, lúc ấy ngươi vì cái gì đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng sao? Vân Trung quân lo lắng chỗ hỏi, ngươi nhất quán đều có chút tỉnh táo, hành sự cũng coi như trầm ổn. Theo lý thuyết không nên bởi vì một cái cùng ngươi liên quan không sâu nhân vực thống lĩnh đi như vậy mạo hiểm sự tình, giống như hỏa linh đổi lại Linh Tiểu Lam, kia lão ca ta là có thể đầy đủ lý giải. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Ngô Vọng thấp giọng nói, đáy mắt mang theo vài phần hoang mang, lại lẩm bẩm nói, trở về trên đường, ta ý đồ lột ra đạo tâm của mình, có lẽ là nhân, ta vẫn cảm thấy trên đời hết thảy bi kịch đều là do sự tình người năng lực không đủ tạo thành. Tại kim thần dùng nhân vực phổ thông tu sĩ là uy hiếp, bức hỏa linh không thể không ngạnh kháng lúc, ta đối kim thần sở tác sở vi có chút giận. Làm phát hiện hỏa linh kiệt lực chết thảm lúc, tâm ta ngọn nguồn nổi lên tự trách cảm xúc, lý trí tại biến mất, xúc động đang gia tăng, phá vỡ vận đạo thần phong ấn vốn nên là để cho ta vui vẻ sự tình. Nhưng ở lúc ấy, ta đem cái này đơn thuần xem như có thể cùng kim thần chính diện giao phong tiêu chí. Ta có thể cùng nàng bình thường đấu pháp. Ta lúc ấy chỉ có ý nghĩ này. Sau đó lên sát tâm, nói đến đây, Ngô Vọng một tay nâng trán, nhẹ nhàng thở phào một cái. Lúc ấy đối lực lượng khát vọng, để cho ta buông xuống chính mình quy hoạch cùng kiên trì, cầm lên tinh thần đại đạo. Bất quá không cần lo lắng, ta có lòng tin tại tìm hiểu thấu đáo tinh thần đại đạo đằng sau, đi trở về chính ta đại đạo. Đây không phải mã hậu pháo hoặc là tìm bổ cái gì. Mẫu thân biết được, năm đó ta đối mặt tinh thần lúc, cùng tinh thần từng có đại đạo ở giữa đọ sức, ta thắng. Ừ, Vân Trung quân trong mắt có chút hoang mang. Khá lắm, người thắng, Thương Tuyết ôn nhu nói. Đúng là bá nhi thắng. Lần kia ta cũng có chút kinh ngạc đâu. À, cái này có chút không hợp lý đi. Vân Trung quân thầm nói. Tinh thần liền là tinh thần đại đạo bên trong đản sinh, không có thần so với nàng càng hiểu tinh thần. Ngô Vọng cười nói, lời giải thích này có chút phức tạp, như sau này thời cơ chín muồi, ta có thể đối mẫu thân cùng lão ca thẳng thắn. Bất quá bây giờ vẫn là không thể nói quá minh. Của ta tinh thần đại đạo. Đúng là tại tinh thần phía trên. Đã ngươi kiên trì. Vân Trung Quân cười nói. Đúng, đúng. Ngươi nói đều đúng. Vân Trung Quân hai tay một đám. Kia tối thiểu nhất. Ngươi nên cho chúng ta một cái để chúng ta tin phục lý do. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Rất đơn giản. Từ không trung góc nhìn xuống đại địa. Đại địa có phải hay không có đường cong? Đây là bởi vì chúng ta con mắt tử là tròn A. Ngươi không có phát hiện. Ngươi tại trăm dặm cao không cùng ngàn dặm cao không xem đại địa. Đường cong là giống nhau sao? Ngươi dùng tiên thức thần niệm đảo qua ngàn dặm. Hoặc là cảm thụ xuống càn khôn đại đạo những cái kia tuyến. Theo ngàn dặm, vạn dặm tiêu chuẩn đi xem. Bọn chúng đều là bình thẳng. Ngươi nếu là thực lực mạnh hơn chút ít. Thần niệm bao trùm 10 vạn dặm phạm vi. Có thể phát hiện, càn khôn chi tuyến vẫn là bình thẳng. Toàn bộ đại hoang càn khôn tuyến đều là bình thẳng. Vân Trung Quân cười nói. Ta biết ngươi muốn nói gì. Đại địa là tròn. Đúng hay không? Ngô Vọng hầu kết run rẩy, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Vân Trung Quân vỗ tay cười to. Ha ha ha, đệ nhị thần đại thời điểm. Cũng có rất nhiều người như thế cãi nhau. Đệ nhị thần đại thần vương. Còn vì này đạp biến đại hoang mỗi một góc. Mỗi cái tiểu thế giới. Hội chế toàn bộ thiên địa địa đồ. Tới tới tới. Cho ngươi xem. Nói xong. Hắn bàn tay trái đẩy về trước. Một đoàn đoàn mây mù cuồn cuộn. Tại ba người vây quanh trên cái bàn tròn. Ngưng ra một cái viên cháo. Viên cháo tầng ngoài. Nhật nguyệt song hành. Tinh thần dày đặc. Mà viên cháo phía dưới. Từng khối đại địa ngâm mình ở trong hải dương. Biên giới là từ phía hướng phía dưới thác nước. Vô biên hải dòng nước nhập hư không. Lại tại trong hư không trở về. Từ đáy biển một chút rãnh biển bên trong toát ra. Vân Trung Quân thần bí cười một tiếng. Nghĩ biết. Trúc Long bị lưu vong thiên ngoại ở đâu sao? Ngô Vọng giờ phút này hai mắt có chút sững sờ. Ngẩn người. Vô ý thức gật gật đầu. Vân Trung Quân tay trái đẩy về trước. Đột nhiên uốn éo. Viên kia che đậy xoay chuyển. Đại địa lật ra từng cái. Mặt sau. Cái này Ngô Vọng giống như là bị người một quyền đánh vào trong ngực. Thân hình hướng về sau chậm rãi dựa. Vô lực tựa ở ghế đá. Trời tròn. Địa phương. Đại hoang. Không phải tinh cầu. Vân Trung Quân suy tư một trận. Chậm rãi nói. Mặc dù không biết ngươi nguyên bản đạo là cái gì. Nhưng nếu như là căn cứ vào đại địa là tròn. Vậy bây giờ lão ca không thể không chúc mừng ngươi. Ngươi hồi trở lại chính đồ lên. Tối thiểu nhất, tinh thần đại đạo có thể giúp ngươi thành tựu tinh thần như vậy có thể đối mặt Trúc Long cường giả. Người đồ chơi kia, tu xuống dưới nói không chừng sẽ đem mình bức bị điên. Thủ lĩnh, tu đạo gì gì đó. Về sau chúng ta có thể nhiều giao lưu trao đổi. Không phải. Ta để cho ta ngẫm lại. Ngô Vọng tựa lưng vào ghế ngồi. Cả người suy nghĩ gần như sôi trào. Lại không ngừng cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Không. Chính mình ngày đó như thế nào thắng qua tinh thần. Trong này tất nhiên là tồn tại vấn đề gì. Đối tinh thần ký ức. Mình bây giờ dung hợp tinh thần đại đạo. Lại có thể khống chế tinh thần thần khu. Lại tự thân thần niệm tại vừa rồi đại chiến bên trong lại có đột phá. Có lẽ đã có thể tìm tòi tinh thần ký ức, liên quan tới tinh thần đáp án, rất có thể là ở chỗ này. Chú thích, có nói một cái, Trúc Dung vốn là tam hoàng thời kỳ chức quan tên, khó có thể khảo cứu. Khác, trời tròn đất vuông là thần thoại thế giới quan, địa cầu tuyệt đối là toàn vẹn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.